Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3186, phiên ngoại ẩn cư 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thần sắc bình thản, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nhẹ giọng hỏi, rất kỳ quái ta làm sao nhìn ra được. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn trên dưới liếc nhìn qua Thất Thất về sau, bắt bẻ lại ghét bỏ mà nói một câu. Tiểu tử, trừ khóc, ngươi còn sẽ làm cái gì? Thất Thất nắm chặt nắm đấm, ngươi làm sao nhìn ra? Mặc Liên Thành cái cằm khẽ nâng, nghiêng nghiêng mà bễ nghễ đi xuống dáng dấp, tương đối không coi ai ra gì. Cũng chính là trong thôn những này ngu không ai bằng người, sẽ tin tưởng ngươi mà nói, ngươi đi ra bên ngoài tùy tiện tìm người, nói chung cũng sẽ không tin ngươi. Thất Thất đầy rẫy nản chí mà đứng thẳng lôi kéo đầu. Mặc Liên Thành nhìn xem chán ngán thất vọng Thất Thất, hơi đổi lời nói phong. Cái kia nữ nhân căn bản lập tâm không tốt, mặc dù không biết nàng vì cái gì cùng các ngươi bên người nhiều năm như vậy, còn chậm chạp không hạ thủ, nhưng là, nàng tuyệt đối không phải ngươi thái gia nói, trên đường gặp phải dân chạy nạn. Lại hoặc là, người thái gia cái kia phiên xử trí từ, căn bản là ngươi tạo ra. Cái này nam nhân, thật cái gì đều đoán lấy được. Hắn tất cả tâm tư, đến cái này nam nhân trước mặt, liền là một chương trống không công giấy, Thất Thất cắn môi. Nàng có lẽ bắt đầu thời điểm tâm tư không tốt, nhưng là những năm này, nàng xác thực đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, nàng cũng thật đau lòng qua ta, ta hiện tại đưa hắn đuổi đi, đã là đối với nàng lớn nhất trừng phạt. Mặc Liên Thành hừ lạnh, lòng dạ đàn bà, bằng không ngươi dạy ta nên làm như thế nào, Thất Thất kích động hô. Mặc Liên Thành thân hình không động, nhẹ nhàng nói, giết nàng, không được, vì cái gì không được, nàng là mẹ ta. Nếu như nàng năm đó giết ngươi cha mẹ đâu, không phải là nàng giết, thái gia gia xác thực là nói, hắn ôm ta trốn đi ra thời điểm, tại bên ngoài đụng vào nàng. Coi như cha mẹ ngươi không phải nàng tự tay sát hại, nếu như nàng cùng sát hại cha mẹ ngươi người là cùng một băng, nàng liền là gián tiếp sát hại ngươi cha mẹ ruột hung thủ một trong, ngươi nhận kẻ trộm làm mẫu, có mặt mũi đối với ngươi dưới suối vàng cha mẹ a, không, sẽ không là như vậy. Thất Thất lung lay đầu, cự tuyệt suy nghĩ, Khúc Đản Nhi lại vội ho một tiếng, Thành Thành có tính không là lấy lớn hiếp nhỏ. Mặc Liên Thành nhẹ trao lại lông mày, hắn liền con trai mình đều hạ được ngoan thủ, thuyết giáo hai câu người khác tiểu hài, còn không được. Nếu như biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, Khúc Đản Nhi khẳng định sẽ hô to oan uổng. Gia nha, người nghĩ lệch gia nha, nàng mặc dù ưa thích Thất Thất, nhưng cũng không phải loại kia cùng cấp nhi tử thích. Huống chi, nàng là ngẫu nhiên có đồng tình tâm, có thể cũng sẽ không tràn lan. Thay cái góc độ đã nói, con trai mình có thể tùy tiện giáo huấn, nhưng là người khác. Ngược lại không được, hắn bằng cái gì như vậy giáo huấn con trai của người ta đâu. Thật có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, có được hay không? Không gặp nhân gia khuôn mặt nhỏ đều dọa bạch, Mặc Liên Thành chậm rãi sắc mặt, một người trên người gánh vác lấy lớn lao thâm cừu, nếu như hắn không được tự cường. Không sớm ngày sách thanh, chẳng lẽ còn trông cậy vào sát hại cha mẹ của hắn người hỗ trợ hắn sách thanh hay sao? Hết lần này tới lần khác, Thành Thành biểu lộ là hòa hoãn, nhưng là ngôn ngữ vẫn như cũ sắc bén. Lời này tự nhiên cũng là nói cho Thất Thất nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thất sau khi nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào phản bác, nửa ngày mới chảy xuống nước mắt, ngơ ngác cam chịu. Người nói không sai. Là ta sai, biết rõ sai, liền sớm ngày sửa lại, tạm thời ngươi liền theo chúng ta, nhưng là, ta từ trước tới giờ không thu không giải đầu người. Mặc Liên Thành lạnh như băng quẳng xuống mà nói, liền mang theo Khúc Đản Nhi rời đi chính sảnh, chỉ để lại Thất Thất một người. Tên nào đó lấy tên đẹp để tiểu tử hào hào tỉnh lại a, cách chương.